Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, đối nó. Sử dụng hypnosis đi. Theo Lục lão sư mang tính tiêu chí lời dạo đầu. Cơm bạn nhóm cao hứng tràn vào nhà ăn. Cả lên mưa đạn. Ăn cơm. Ngọa tào, chiến thuật mới. Chỉ xem tiêu đề ta liền đã no đầy đủ. Ti nói Lục lão sư lẩm bẩm 3 ngày, nhưng có thể đổi lấy mới sống. Cái này sóng hiển nhiên không thua thiệt, mà trực tiếp ở giữa bầy biện biến động, cũng đưa tới khán giả chú ý. Cảm tạ, Lục lão sư đổi dọn nhà sao, tặng máy bay. Lục Dã gật gật đầu. Đúng vậy a, đến Kanto học tập một đoạn thời gian. Lần trước Lục lão sư không phải nói nha, đến Tamamushi đại học giảng bài. Mẹ, ta tại trên mạng khóa đâu? Người nghe ta giải thích. Vừa chít chít bị uy tương đương. Độ, trực tiếp trong phòng. Tozerpi đồng dạng hấp dẫn không ít con mắt. Hỏng, Lục lão sư mở vật lý hách. Nhìn qua mới linh vật. Fan hâm mộ nhóm nhao nhao ngọa táo. Trong truyền thuyết, Tozerpi là có thể mang cho người khác hảo vận tinh linh. Hấp thu âu khí. Lục lão sư há không phải sẽ không mặt đen. Lục lão sư không mặt đen. Gia thanh kết, Lục Dã cười nhạt một tiếng. Vô luận là Tozerpi, vẫn là Sylveon, trên lý luận đều có chúc phúc bắp tăng thêm. Ta cũng không tin, lúc này trực tiếp, còn có thể ăn với cơm. Tozerpi, cho phát âu khí đi. Thu mướt lê, vừa chít chít bĩu y, ngồi tại Lục lão sư trên bờ vai Tozerpi. Hưng phấn địa vỗ tay nhỏ. Bố y, tự hồ bởi vì nhận coi nhẹ, có chút bất mãn. Sylveon lay động đầu, băng gấm, ba, đánh vào Lục Dã trên cánh tay. Xin nhờ, Lục Dã nghiêm mặt nói. Cũng đem lực lượng cho ta mượn đi. Sylveon, bố y tương đương o. Mũ huyền, o, Sylveon hừ nhẹ một tiếng. Lại yên lặng đem băng gấm quấn lên tới. Fan hâm mộ nhóm trên mặt nhao nhao lộ ra gì cười. Đến trực tiếp ở giữa. Không phải là vì hút Lục lão sư nhà nhỏ tinh linh sao? Ó số tương đương, xin đừng nên trên giường uốn qua uốn lại. Đang tiến hành xong, khai quang nghi thức về sau. Lục Dã mở ra đội ngũ editor. Một bên đem Jenga cùng Polygon kéo vào đội ngũ. Một bên giảng giải. Hôm nay đánh chính là thôi miên đội. Cái gọi là khoa học thôi miên đội. Là dựa vào suýt sen cùng trọng lực. Hạ xuống tinh linh né tránh suất, từ đó đề cao hypnosis tỷ lệ chính xác. Lục lão sư nói, mặc dù ta xưa nay không dùng hypnosis, nhưng trên lý luận, cũng có thể đạt thành ngủ xong bên trái ngủ bên phải hiệu quả. Ngoặc kép chấm hỏi, ta xưa nay không dùng hypnosis, ngay tại một bên nhìn trực tiếp. Một bên ăn cơm chiều gâu, đột nhiên bị sặc một ngụm. Cái này chẳng lẽ không phải Lục lão sư dùng thuần thục nhất chiêu thức sao? Ba khắc tương đương. Nhìn qua trong màn hình muội muội, tràn đầy lệ khí tơ ghe bô. Trên mặt tách ra nụ cười hòa ái. Hình tượng bên trong, Lục lão sư còn tại nghiêm túc giảng giải. Phụ trợ tay bên này, có thể tuyển dụng xuất thủ quyền tương đối nhanh Salazo. Hoặc là để Clefairy cùng Porygon học tập trọng lực. Chuyển hình trọng lực thôi miên đội. Chú thích, bát đại khứ trừ trọng lực chiêu thức máy móc. 7 đời có thể dựa vào chiêu thức máy móc học tập. Đánh một thanh các ngươi liền hiểu. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Trước đó nói rõ, đây là giải trí đội hình. Tuyệt đối không nên cầm đi khiêu khích đạo quán chủ. Trêu chọc ở giữa, lực lượng ngang nhau người bị hại. Đã xứng đôi vào chỗ. Đối diện thật sự là manh manh đát. Lục Dã sửng sốt một chút. Chậm đã, cái này liên minh thẻ có phải hay không khá quen? Màu trắng mũ rộng vành, mái tóc dài vàng óng như sóng lớn tản mát mà xuống. Thần sắc đạm mạc hợp pháp la lị. Kết lần, ngọa táo, Anova siêu năng thiên vương. Đây là lần thứ 3 xứng đôi đến đi. Lần trước, tự hồ đem nàng đánh khóc. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Trong lòng thầm nghĩ nói. Tuy nói là khoa học thôi miên, nhưng đánh loại thực lực này đối thủ, vẫn là phải xem mặt a. Xứng đôi hăng hái địch, trực tiếp ở giữa bộc phát ra một trận reo hò. Lục Bảo cho ra giết. Đối diện không gian đội thêm rộng vực chiến lực a. Cái này mới đội hình được hay không a? Nói không được, kỳ thật cũng phải đi. Lục Dã ánh mắt run lên. Lên đi, Jenga, Salazo. Bộ này thể hệ tốc độ tiến tương đương nhanh. Bởi vậy khi thấy kết lần hai con tinh linh lúc, Lục Dã khẽ nhíu mày. Metagross tăng thêm Bronong, tiêu chuẩn không gian đội. Vẫn là đến lợi dụng ton, khiêu khích, hoặc là hypnosis tiên cơ khống chế mới được. Lục Dã a tiếng nói. Jenga, sử dụng hypnosis, ngoặc kép, Battle Frontier, đối chiến tòa thành, thân mang tử sắc váy liền áo cùng tất chân. Dáng người yểu điệu tinh tế U Linh Thiên Vương. Son Tổ đẩy mình khung kính. Làm nhà huấn luyện cùng Pokemon tâm ý tương thông thời điểm. Ràng buộc mị lực liền thỏa thích hiển lộ. Chấm ngoặc kép, khép lại quyển sách trên tay tịch. Son Tổ hình tròn thấu kính. Chiết Xạ thần sắc hưng phấn. Kết lần, người cảm thấy đoạn này tiểu thuyết lời dạo đầu như thế nào? Không biết, màu hồng rộng lớn công. Chúa trên giường. Tóc vàng la lị đang nằm tại Cynthia gối đùi bên trên. Thưởng thức tán lạc xuống tóc vàng. Nhàn nhạt nói. Ta cảm thấy rất không tệ. Cynthia một bên cúi đầu chơi lấy trong tay máy chơi game. Một bên mỉm cười nói. Hai người các ngươi. Căn bản cũng không có đang nghe a. Son Tô oán trách giúp đỡ hạ khung kính. Thở dài nói. Thật là. Rõ ràng là ra công tác. Vì cái gì lại biến thành trà chiều a? Chấm ngoặc kép, kết lần lại ngồi dậy, mang theo nghiêm túc nói. Thích hợp nghỉ ngơi, là rất có cần thiết. Cynthia bên cạnh xuống đầu, mỉm cười, lắp đặt mới trò chơi máy chủ. Đến ổn định kết lần cảm xúc. Đây cũng là vì quán quân liên minh cân nhắc a, lời nói là như thế này không sai nha. Chấm ngoặc kép, Son Tổ phí sức địa suy tư. Để kết lần ở vào ổn định tình huống. Đích thật là Anova quán quân trong liên minh. Ưu tiên cấp khá cao nhiệm vụ. Thế nhưng là, hai người càng giống là bỏ bê công việc ra mò cá. Nha, dù sao ta cũng là đến thu thập tiểu thuyết tài liệu. Không có tư cách gì nói các ngươi chính là. Son Tổ thở dài, đem tử sắc hộ gối đeo lên cổ. Ngồi ở trên ghế salon. Dương phía dưới nói. Nói đến, các ngươi còn chưa bao giờ dùng qua bộ kia máy chủ đâu. Kết lần, Cynthia đề cử, không có sai, không bằng ngươi trước thử một lần, nhìn xem tính năng như thế nào. Cynthia mỉm cười nói, bởi vì xứng đôi trên Lục lão sư, kết lần tuần tự nổ hai đài máy chủ, lần này mời Cynthia tới, cũng có để nàng đề cử suy tính tại bên trong, nếu không... Thời gian dài ở tại đối chiến trong thành bảo, không có tiêu khiển, vẫn là tương đối nhàm chán. Chấm ngoặc kép, kết lần nhẹ nhàng lên tiếng, hai chân hướng bên cạnh tách ra, con vịt ngồi tại công chúa trên giường, trong mắt tách ra nhàn nhạt lam quang, màn hình tùy theo sáng lên, xứng đôi giao diện chậm rãi chuyển động, bánh răng vận mệnh chậm rãi chuyển động, chấm ngoặc kép, Son Tổ nói. Rất tự nhiên liền liên tưởng đến câu này tên lời kịch nữa nha. Xứng đôi kéo dài gần nửa giờ. Cynthia lười biếng đánh một cái ngáp. Ánh mắt tại trên bàn trà các loại bánh gato ở giữa vừa đi vừa về du tẩu. Cái này, Son Tổ thở nhẹ một tiếng. Đông Hoàng địa khu, Lục lão sư. Cynthia vô ý thức ngẩng đầu. Trong mắt lấp lóe ánh sáng. Tựa hồ là rất mạnh đối thủ a, Son Tổ lẩm bẩm nói. Ngô, chấm ngoặc kép, kết lần trong mắt lam quang càng sâu. Đối chiến chính thức bắt đầu. Đi lên hiệp 1, trước đọc Salazo vị trí kết lần. Lợi dụng Metagross Gen Headbutt, ý niệm đầu truy, trực tiếp đem Salazo mang đi. Trong chớp nhoáng này miểu sát cục diện, chấn kinh trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm. Người cũng có hôm nay a. Lục lão sư, ngọa tào, chờ một chút, đây là Lục lão sư có thể đánh ra tới thao tác. Tại một trận đang lúc mờ mịt, Jenga nhe răng cười một tiếng, trong mắt nổi lên lam quang, trực tiếp đem kết lần Bronong thôi miên. Kết lần có chút mở to hai mắt, không có chút nào tăng thêm hypnosis, liền dễ dàng như vậy trúng đích. Trực tiếp thời gian, cả qua một trận dấu chấm hỏi. Đã nói xong khoa học thôi miên đội, trực tiếp lõa thúc là mấy cái ý tứ. Đây cũng quá tố chất đi. Đừng hỏi, hỏi liền là cùng Jenga ràng buộc. Cái này chẳng lẽ liền là Tozerpi may mắn ra trí. Cynthia nao nao, dưới loại trường hợp này, có thể lợi dụng hypnosis một lần nữa chiếm thượng phong. Cái này không giống lắm là phong cách của hắn a. Tuyệt hảo tiểu thuyết tài liệu. Santo hai mắt tỏa ánh sáng, cực nhanh tại bản bút ký trên ghi chép. Trong nghịch cảnh, dựa vào cùng tinh linh ràng buộc nghịch truyền. Đây cũng là một vị có mơ ước nhà huấn luyện. Càng làm fan hâm mộ nhóm khiếp sợ là Jenga liên tục hai lần lõa thúc, toàn bộ trúng đích. Được rồi, Lục lão sư sờ nao, lớn tiếng gào thét, hypnosis lại trúng đích á. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là ai? Mau đưa Lục lão sư trả lại. Ngủ xong bên trái ngủ bên phải. Tại sao có thể có Jenga đẹp trai như vậy phá xác manh? Ngoặc kép, kết lần kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Trong mắt lam quang càng sâu. Ngay cả trên bàn chén nước đều run rẩy lên. Thả lỏng điểm, Cynthia thấy thế, mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của nàng. Vận khí đều có lúc tốt lúc xấu. Kết lần nao nao, trầm mặc gật gật đầu. Lục dã cũng hơi kinh ngạc. Ngọa tào, hôm nay như thế âu nha. Ngoại trừ Tozerpi tăng thêm bên ngoài. Đại khái là bởi vì ta cùng hypnosis tương tính khá cao nguyên nhân. Mặc kệ, chiến thuật người. Lục dã ánh mắt run lên. Khí chàng tận mở, lên đi, Porygon Z, sử dụng Hyper Beam, mới ra sân Porygon Z, đối mặt hai con trong giấc ngủ tinh linh, có thể xưng đại sát tứ phương. Ong ong ong, cường đại dòng điện mạch xung, hình thành phá hư tính ánh sáng trắng, hóa thành một đạo quỹ đạo pháo mãnh liệt quanh ra, anime đặc hiệu bên trong, mặt đất hướng hai bên cầy mở, đá vụn vẩy ra. Tại kết lần hơi co lại trong con mắt, Hyper Beam, tại chỗ Miss, kết lần và Lục lão sư, ngay cả trực tiếp ở giữa khán giả, đều sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Cái này đều liên tục lõa thúc hai hiệp, ngược lại là tỷ lệ chính xác cực cao Hyper Beam Miss rồi. Lục lão sư ho khan nói, đừng hốt hoảng, đây là tình huống bình thường, chấm ngoặc kép, Porygon Z. Tiếp tục sử dụng Hyper Beam. Nhưng lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Liên tục hai cái hiệp. Hyper Beam lần nữa thất bại. Bầu không khí trong chốc lát có chút xấu hổ. Cynthia cùng Santo liếc nhau. Santo, hắn hạ thủ lưu tình. Cynthia, không, hẳn là thật là không có trúng đích mà thôi. Làm Porygon Z thứ 3 phát Hyper Beam. Lại lần nữa thất bại sau. Fan hâm mộ nhóm kìm lòng không đặng thở ra một hơi. Dễ chịu, đây mới là Lục lão sư nên có phát huy mà. Đổi đĩa bắt đầu, Lục dã sắc mặt cổ quái. Lõa thúc còn có thể dùng cùng Jenga ràng buộc để giải thích. Nhưng cái này liên tục 3 phát Hyper Beam Miss. Cái này mẹ nó phải là nhiều thấp xác suất a. Vừa chít chít bĩu y. Tozerpi nháy mắt, ngươi là làm sao làm được. Cứ việc tiết mục hiệu quả nổ tung, nhưng lúc trước ưu thế không còn sót lại chút gì. Tại nội ứng Porygon Z ngã xuống về sau, trên trận lại lần nữa hiện ra một vi một thế cục. HP giống như nến tàn trong gió Jenga, cùng cơ hồ đầy trạng thái Metagross. Cái này kiên trì đến sau cùng hình tượng, để fan hâm mộ nhóm đều có chút nước mắt mục. Nếu là mặt không hắc, Lục lão sư đã sớm cầm đệ nhất thế giới đi. Cố lên, Jenga, không muốn từ bỏ a. Lục lão sư, vết thương chồng chất Jenga, lại lần nữa đứng lên. Trong mắt lại cháy lên lấy khao khát thắng lợi hỏa diễm. Cứ việc chỉ còn lại một tia máu, nhưng Jenga vẫn không có ngã xuống. Mặc dù cực kỳ đốt, nhưng không nhịn được cười làm sao bây giờ. Jenga, chịu đựng a. Chỉ có một hiệp, khẳng định không giải quyết được đầy trạng thái Metagross. Tối ưu giải, chỉ còn lại có Hypnosis. Nhưng vấn đề là, lõa thúc tỷ lệ chính xác có bao nhiêu? 60%, 50%, nhưng đối một vị liên tục 3 phát hyper beam miss, 3 lụt pháo miss nhà huấn luyện mà nói, lõa thúc xác suất, khả năng chỉ có số lẻ sau 4 vị, nhưng là, chỉ cần tin tưởng tinh linh liền sẽ giúp cho đáp lại. Jenga, lục dã ánh mắt run lên, sử dụng hypnosis đi, miệng kiệt, Jenga trong mắt, tách ra lam quang chói mắt, cơ hồ bao trùm cả tòa màn hình. Hypnosis, trúng đích, được rồi, lục lão sư sờ nao, lớn tiếng gào thét, liên tục xe đầu bô, miệng kiệt miệng kiệt miệng kiệt, ầm ầm xe đầu bô, liên tục trên người Metagross bạo tạc, thanh máu trong nháy mắt biến mất, màn hình nhảy truyền, bày biện ra đại đại win, kết lần, lại bị lục lão sư giết mặc vào, fan hâm mộ nhóm tại sợ run một lúc lâu sau, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chậm đã. Cái này hypnosis nói khoa học, giống như cũng không khoa học a. Toàn bộ hành trình lõa thúc còn đi. Hắn hyper beam miss một mực có thể. Đây cũng quá tố chất. Không hổ là lục lão sư. Ngoặc kép, Battle Frontier, đối chiến tòa thành. Cynthia bất đắc dĩ nhìn về phía bốc khói trò chơi máy chủ. Khá lắm, vừa mua được, lại được một lần nữa mua một đài. Tương hỗ tương ứng Jenga cùng nhà huấn luyện. Sonto tại bản bút ký trên hưng phấn ghi chép. Thật sự là tuyệt hảo tiểu thuyết tài liệu a. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy, cái kia liên tục miss, cũng rất có đặc điểm. Cynthia mỉm cười nói, đúng đúng đúng, cái này cũng phải ghi chép lại. Kết lần con vịt ngồi tại công chúa trên giường, uể oải địa buông thõng đầu. Được rồi, đừng không vui. Cynthia một bên trên điện thoại di động cho trực tiếp ở giữa cả cái siêu lửa. Một bên mỉm cười nói. Đợi chút nữa ra ngoài ăn kem ly. Ta mời khách. Ta cũng muốn đi. Sonto tại phía sau gieo hò nói. Kết lần tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Bất đắc dĩ thả xuống hạ đầu. Thừa dịp hai người không chú ý. Cực nhanh lau, chùi đi khóe mắt. Cái này phá trò chơi. Lần sau cũng không tiếp tục chơi. Khoảng cách hãm hại xong kết lần sau, lục dã lại tìm gâu, đánh mấy cái tài liệu, một bên biên tập video, một bên hồi tưởng đối chiến. Lục dã đau đầu vuốt vuốt mi tâm, ngay cả Tozerpi đều cứu không được mặt của ta hắc sao. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, lục lão sư ẩn ẩn phát hiện, mình cùng hypnosis độ phù hợp cực kỳ cao, trước đó cùng Lan đối chiến. Cũng là dựa vào hypnosis lật bàn. Ngược lại là có thể để Jenga huấn luyện một chút. Lục dã sờ lên cằm. Cũng coi là một loại kỳ lạ ràng buộc. Chấm ngoặc kép. Nói trở lại. Người khác ràng buộc. Bình thường đều là Pikachu Thunderbolt. Đại sư huynh Flare Blitz. Thiểm diễm trùng phong. Cái gì? Đến ta chỗ này. Như thế tố chất thật không có vấn đề sao? Biên tập xong video. Lục dã một bên truyền lên, một bên tự hỏi ngày mai hành trình. Ngày mai phải đi nhà huấn luyện học viện đưa tin. Mới trò chơi bày ra án. Cũng phải chuẩn bị bắt đầu. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lục dã nằm ở trên giường. Đánh cái yon. Ngáp. Jenga. Hypnosis. Miệng kiệt. Jenga cười hắc hắc. Trong mắt nổi lên lam quang. Đinh. Ngài video đã thượng truyền thành công. Điểm kích xem xét lục lão sư dạy ngươi đối chiến 11 thôi miên đội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.